Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đan nguyên cảnh, một hơi, hai hơi, ba hơi, cuồng bạo tàn phá bừa bãi thanh sắc dung nham cuối cùng tựa hồ mệt mỏi. Theo phần quyết công pháp tuyến đường, chậm rãi chảy vào Diệp Hiên quanh thân kinh mạch, muốn thành công, đã sức cùng lực kiệt Diệp Hiên. Cảm thấy lộ ra vẻ vui mừng, lập tức càng không dám chủ quan, thận trọng thao túng thanh sắc dung nham theo quanh thân trong kinh mạch hướng về đan điền hội tụ. Đến lúc cuối cùng một tia thanh sắc dung nham cũng bị đặt vào đến đan điền về sau. Diệp Hiên cuối cùng thở dài một cái, hung hiểm nhất mấu chốt nhất quá trình đã vượt qua, đón lấy chỉ cần vận chuyển công pháp. Liền có thể thuận lợi trùng kích nguyên đan cảnh, ước chừng lại qua đến chén trà nhỏ thời gian, Diệp Hiên toàn thân cao thấp bộc phát ra đùng đùng tiếng vang. Lập tức trong đan điền linh khí điên cuồng quanh quẩn, một chu thiên về sau, chậm rãi ngưng kết thành một cái đan dược lớn nhỏ hạt châu màu xanh. Tản ra gió mát u quang. Hạt châu bốn phía ẩn ẩn có một đoàn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng nhảy lên. Xong rồi, từ hôm nay ta đi vào nguyên đan. Diệp Hiên thét dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, trên dưới quanh người linh khí bốn phía. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng là tản ra khí tức cường giả. Nguyên đan cảnh quả nhiên cường đại, cảm thụ được sau khi đột phá lực lượng. Diệp Hiên tinh tế lãnh hội nguyên đan cảnh cùng chân linh cảnh khác biệt. Phát hiện giữa hai bên quả nhiên chênh lệch cực độ. Nếu như nói chân linh cảnh là dựa vào lượng linh khí để thủ thắng, như vậy nguyên đan cảnh chính là chất thể hiện. Lần trước cùng Lệ Phong giao thủ thật đúng là khinh thường. Diệp Hiên lắc đầu, lúc trước hắn vẫn còn có chút xem thường nguyên đan cảnh. Bây giờ mới biết được giữa hai bên đâu chỉ chênh lệch gấp 10 lần. Nếu không có hắn lúc ấy ngoài dự liệu dùng bát cực băng, chỉ sợ thật đúng là muốn bại bởi Lệ Phong. Dị hỏa dung hợp thành công, cảnh giới cũng đã đột phá, là nên nhận nhiệm vụ phần thưởng. Nghĩ đến hệ thống cho ra phong phú nhiệm vụ khen thưởng, Diệp Hiên cảm thấy không khỏi một trận chờ mong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tu luyện phần quyết. Khen thưởng thập vạn nhân vật phản diện giá trị. Bởi vì chủ ký sinh dung hợp thanh liên địa tâm hỏa tại bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19. Khen thưởng thêm chủ ký sinh ngẫu nhiên vật phẩm một phần. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm đạo nguyên quả một cái. Đạo nguyên quả. Diệp Hiên chỉ cảm thấy cái tên này tựa hồ tại cái kia nghe qua. Nghĩ nửa ngày, vừa muốn đi tựa như là kiếp trước ở đâu bản nhìn lên từng tới. Tại Diệp Hiên trong ấn tượng cái này nguyên quả thế nhưng là nghiêu bức không được đồ vật. Có thể miễn cưỡng cải biến một người tư chất. Diệp Hiên ý niệm ngưng tụ tại đạo nguyên quả phía trên. Một nhóm văn tự liền xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Đạo nguyên quả, hư hư thực thực dị vị diện đồ vật, có thể thay đổi người tu luyện trời sinh tư chất, bởi vậy vật quá nghịch thiên, chuyển đổi thời không thời điểm bị thiên đạo lôi phạt, cho nên còn sót lại một thành công hiệu, mới còn lại một thành công hiệu. Diệp Hiên nhíu mày, nếu như nói hoàn chỉnh đạo nguyên quả còn có thể tiếp tục cải thiện hắn tư chất lời nói. Như vậy trước mắt cái này miếng đạo nguyên quả đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gà mờ. Đi qua nhiều như vậy trời tìm tòi, Diệp Hiên đã phát hiện hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn đạt được một chút vật phẩm, khẳng định có ý nghĩa sâu xa. Được rồi, trước thả đi, vạn nhất ngày nào đó hữu dụng. Tuy nhiên Diệp Hiên nghĩ mãi mà không rõ hệ thống tại sao lại để cho hắn đạt được một thành công hiệu đạo nguyên quả, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cầm đạo nguyên quả thả dâng lên. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Diệp Hiên ra gian phòng. Thiếu gia, nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh, một tiếng ngạc nhiên âm thanh truyền đến, là Nguyệt Nhi à? một người dáng dấp có chút ngốc manh, cô gái vóc người kiều tiểu xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Thiếu nữ này chính là Diệp Hiên thị nữ, Diệp Giao Nguyệt. Diệp Giao Nguyệt xuất thân từ bình dân nhà, thuở nhỏ liền bị bán đi vào chân vũ thánh địa Diệp gia. Bởi vì tuổi tác cùng Diệp Hiên không kém bao nhiêu, bởi vậy Diệp Hiên gia gia Diệp Vô Đạo liền làm chủ, để cho Diệp Giao Nguyệt làm Diệp Hiên thiếp thân thị nữ, chiếu cố Diệp Hiên thường ngày sinh hoạt thường ngày. Diệp Giao Nguyệt cũng tương tự tu luyện võ đạo, chỉ là nàng thiên phú, bây giờ y nguyên vẫn là đoán thể cảnh trung kỳ tu vi. Diệp Hiên ngoài ra còn có một tên vũ đồng, tên là Diệp Đạm Phong, đồng dạng là xuất thân bần hàn, làm bạn Diệp Hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ bất quá Diệp Đạm Phong thiên phú thượng giai, bây giờ đã tu luyện đến chân linh cảnh trung kỳ, tại toàn bộ trong thánh địa cũng coi như có tên tuổi. Bởi vậy đoạn thời gian trước Diệp Hiên liền an bài hắn tiến vào thánh địa tu luyện trong tháp bế quan. Nhìn thấy Diệp Giao Nguyệt trong nháy mắt, Diệp Hiên nhất thời nhớ tới vừa rồi rút được đạo nguyên quả. Thầm nghĩ, hệ thống này quả nhiên có thâm ý khác, chỉ sợ cái này miếng đạo nguyên quả chính là vì Nguyệt Nhi chuẩn bị. Đinh, chủ ký sinh thành công kích hoạt thế lực nhiệm vụ trợ thủ đắc lực. Nội dung nhiệm vụ, chủ ký sinh lẻ loi một mình, không phù hợp đại phản phái thân phận, cần mau sớm đào tạo giúp sức tay, làm về sau tổ kiến thế lực làm chuẩn bị. Nhiệm vụ này vụ mà theo vòng, nhiệm vụ thời hạn, thời gian dài nhiệm vụ khen thưởng, mỗi chiêu mộ một tên huyền giai trở lên cấp dưới, mở ra nhân vật phản diện nội dung cốt truyện phó bản một lần. Nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh độ danh vọng hạ xuống. Đinh, chủ ký sinh phát động thế lực nhiệm vụ, nhân vật thuộc tính hệ thống mở ra. Đinh, chủ ký sinh phát động thế lực nhiệm vụ, thế lực hệ thống mở ra. Thế lực nhiệm vụ, nhân vật thuộc tính hệ thống, thế lực hệ thống, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Diệp Hiên có chút mê hoặc. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu điều này thời điểm. Diệp Hiên liền thu hồi ý niệm, thối lui ra khỏi hệ thống. Nguyệt Nhi, lần này ta bế quan bao lâu? Rời khỏi hệ thống về sau, Diệp Hiên hướng phía Diệp Giao Nguyệt mặt giãn ra hỏi. Thiếu gia, người lần bế quan này đều nhanh dòng dã một tháng. Đều nhanh một tháng a. Diệp Hiên tính toán, thời gian không sai biệt lắm cũng sắp mở ra tứ đại thánh địa thánh tử cuộc chiến. Thánh địa khác nhưng có người đến. Lần này thánh tử cuộc chiến, chủ nhà là chân vũ thánh địa. Bởi vậy Diệp Hiên mới có vấn đề này. Nghe được Diệp Hiên nhắc lên cái khác thánh địa, Diệp Giao Nguyệt trên mặt toát ra vẻ bất mãn thần sắc. Thiếu gia, cái khác tam đại thánh địa sớm tại nửa tháng trước đã đến. Bất quá thiếu gia, người cũng không ai biết. Cái này tam đại thánh địa người thật là đáng ghét. Huyền băng thánh địa cùng phượng vũ thánh địa đến còn tốt. Ngay cả có chút ít phách lối bá đạo. Ghê tởm nhất chính là cái kia lưu ly thánh địa người. Cả đám đều sắc mị mị. Không chỉ có đối với chúng ta thánh địa nữ đệ tử dây dưa đến cùng. Hiện tại ngay cả cấp dưới thánh thành đều bị bọn hắn khiến cho một mảnh chướng khí mù mịt. Hừ, lưu ly thánh địa bọn này giả hòa thượng. Diệp Hiên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn nói tam đại trong thánh địa, hắn xem thường nhất cũng chính là lưu ly thánh địa. Rõ ràng là nhóm người xuất gia, lại tu chính là cái gì hoan hỷ thiền. Nếu như riêng là dạng này đây cũng là thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu ly thánh địa đám kia giả hòa thượng hành sự còn rất phách lối. Cái này nhường một chút người bị hận. Bọn này giả hòa thượng nhất định so với ta càng giống là nhân vật phản diện. Diệp Hiên âm thầm lẩm bẩm thoáng một phát, lập tức hướng phía Diệp Giao Nguyệt nói ra. Nguyệt Nhi, lần sau để cho ta giáo huấn một chút bọn hắn, miễn cho bọn này giả hòa thượng không biết trời cao đất rộng. Tốt, tốt, tốt, Diệp Dao Nguyệt nghe vậy lập tức vỗ tay bảo hay. Hiển nhiên nàng là phi thường chán ghét Lưu Ly Thánh Địa người. Nguyệt Nhi, tiếp thiếu gia ra ngoài dạo chơi. Nhìn thấy Diệp Dao Nguyệt dáng vẻ vui mừng, Diệp Hiên không khỏi mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.